Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 728, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 728. Nếu như hôm nay nàng ta đã nhắc lại chuyện này, vậy thì bọn họ hãy mặt đối mặt mà hỏi cho rõ ràng ra đi. Lãnh Băng Cơ hỏi thẳng, năm đó, lúc ở Trường An, chính ngươi là kẻ đã hạ cổ trùng lên người Linh Bà đúng không? Không sai, Na Chát Nhất Nặc thẳng thắn thừa nhận, nàng ta nói. Ta nghe nói trong Thánh Nữ Giáo ở Trường An có tà thuật, có thể mượn tuổi thọ để kéo dài tính mạng nên mới che giấu tung tích và lẻn vào Thánh Nữ Giáo, nội ứng ngoại hợp thu phục tất cả bọn họ. Khi tin tức Linh Bà đang ẩn náu trong Kỳ Vương Phủ truyền đến Thánh Nữ Giáo, tất nhiên là ta không thể bỏ qua cơ hội tốt để đi vào Kỳ Vương Phủ như vậy được. Cho nên, ta đã đích thân chạy đến Thượng Kinh. Lúc vừa mới đến nơi, ta đã nghe thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận về việc Phong Vương Phi ngươi y thuật siêu phàm. Ta muốn tận mắt chiêm ngưỡng bản lĩnh của Vương Phi ngươi đây, xem thử xem ngươi có thể chữa khỏi bệnh tim cho ca ca ta được không, cho nên lúc ở Sơn Trang mới cứu ngươi một mạng, đồng thời cũng mượn cơ hội đó để tiếp cận ngươi. Chỉ tiếc là ngươi quá đề phòng ta, Mộ Dung Phong lại coi ngươi như là bảo bối, cho nên ta đành phải từ bỏ ý định này. Về sau, Linh Bà bị bọn ta ép vào Hoàng Cung, từ cuộc truyền âm bí mật giữa bà ta và tên đạo sĩ kia mà ta biết được chuyện bà ta đã nghi ngờ thân phận của ta. Đương nhiên là không thể để bà ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời được nữa. Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi đó. Không phải là ta có thù oán gì với ngươi hay là cố ý muốn hãm hại ngươi gì đâu. Thật ra trong lòng ta vẫn rất kính nể ngươi đó. Chẳng qua là ai theo chủ của người đấy. Ngươi vì Trường An, ta vì Nam Chiếu. Chúng ta đều chỉ vì mưu đồ và lý tưởng của riêng mình mà thôi. Lãnh Băng Cơ ngẫm lại, khi đó Na Chát Nhất Nặc mới chỉ có 14, 15 tuổi. Nếu là ở thời hiện đại thì vẫn còn là cục cưng được ba mẹ cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà nàng ta đã có tâm tư sâu sắc, bày mưu tính kế từng bước một như vậy rồi. Trời đất ơi, người cổ đại thiệt là quá đáng sợ, quá trưởng thành rồi. Hơn nữa, nhà đầu này cũng quá là ác độc, chỉ vì chủ của mình mà hại chết nhiều bách tính của Dự Châu như vậy. Lãnh Băng Cơ nhẹ giọng than thở. Nghĩ lại thì lúc đó ngươi học cổ thuật cũng là vì muốn chữa bệnh cho ca ca ngươi phải không? Ấy thế mà bây giờ nó lại trở thành thủ đoạn để ngươi hại ngươi, gây ra bao nhiêu là sát nghiệp như vậy. Đây là làm trái với đạo trời, lương tâm của ngươi làm sao mà yên bình cho được? Na Chát Nhất Nặc hừ nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ biết rằng nếu như để Trường An độc lập và phát triển lớn mạnh, thì Mạc Bắc, Nam Chiếu, và cả Tây Lương nữa. Không sớm thì muộn cũng sẽ là vật trong túi của Trường An mà thôi. Ta chỉ vì bảo vệ đất nước và lãnh thổ của mình, cho dù có dùng mọi thủ đoạn thì có làm sao? Mộ Dung Phong chinh chiến xa trường lâu như vậy, chẳng lẽ số người chết dưới tay hắn còn ít hay sao? Lãnh Băng Cơ không muốn nói nhiều, nàng cũng chán ghét chiến tranh, càng chán ghét đám nam nhân vì tham vọng của mình mà bành trướng lãnh thổ, gây ra những cuộc chém giết kéo dài không dứt. Nhưng mà trong lịch sử, triều đại thay đổi, Trung Nguyên tranh giành, ai có thể phân biệt được kẻ đúng người sai cơ chứ? Nếu nàng có thể trở thành người nắm quyền, vậy thì cũng chỉ có một câu. Người khác không đụng chạm đến ta, vậy thì a cũng sẽ không đụng chạm đến họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người khác đã kiếm chuyện với ta, vậy thì ta nhất định sẽ giết người đó mà thôi. Ta sẽ không chủ động cướp đoạt hay xâm chiếm, nhưng nếu có ai dám trêu chọc đến ta, vậy thì ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Lãnh Băng Cơ không nói gì, Na Chát Nhất Nặc nhìn nàng, đột nhiên, nàng ta nhướng mày, mở to hai mắt và kêu lên. Cổ trùng, ngươi đến Nam Chiếu là vì cổ trùng đúng không? Sự chất vấn của Lãnh Băng Cơ khiến Na Chát Nhất Nặc đột nhiên tỉnh ngộ, nàng ta hung dữ lườm Lãnh Băng Cơ một cái, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng nuôi cổ để kiểm tra. Na Dạ Bạch nhìn Lãnh Băng Cơ chằm chằm. Hắn giơ năm tay lên che miệng và ho nhẹ hai tiếng, cực kỳ không vui nói. Bản điện hạ ghét nhất là những nữ nhân không nghe lời đấy. Bị ngươi thích cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Vừa hay, ta đây cũng chán ghét loại nam nhân biến thái như ngươi. Ta chỉ muốn một phát tát chết ngươi thôi. Vẻ mặt của Na Dạ Bạch rất lạnh lùng, hắn ta âm u nói. Ngươi có biết rằng những nữ nhân mà bản thái tử không thích đều đã đi đâu không? Cách chương.